Toàn chức pháp sư dị bản, chương 659, cứu tinh, góc truyện audio.com. Phượng ưng bãi vĩ, phương thiên mấy chục dặm nhìn thấy một tòa sóng đuôi rớt xuống, chọc khí màu đen cùng màu vàng trộn lẫn phi thường đáng sợ tràn ra ngoài, lực chấn kích này khiến một vùng không gian lớn chung quanh đều có dấu hiệu trũng xuống, như là áp lực quá lớn mà bị bóp méo vậy. Vốn dĩ đã đề cao cảnh giác tăng cường chuẩn bị rồi, nhưng Mạc Phàm một mực vẫn không thoát được. Cả người hắn không khéo bị hỗn độn cướp mất trật tự, ngay cả hai cái giới vực của Hắc Long cũng bị hòa tan trong chớp mắt này. Hắc Long ma trang trên thân hắn như sơn đảo run lẩy bẩy, không có bất luận động thái kịp thời phản ứng, đã bị Phượng Vĩ Uyên ưng đột kích bất ngờ một đuôi, một cái đuôi đánh bay hắn ra bên ngoài mấy chục cây em, xương cốt đều mềm nhũn đi rất nhiều, càng có ven đường không biết bao nhiêu ăn tạp vong linh xương cốt tụ tập cuốn theo thừa nước đục thả câu đâm chém vào Mạc Phàm cơ thể. Gào gừ gào gừ gào gừ. Hắc Long liên tục rít gào triệt để phát tiết lửa giận lên những vong linh nho nhỏ buồn nôn đến cực điểm này. Bọn chúng rõ ràng là bị hỗn độn lực lượng của Phượng Vĩ Uyên ưng chụp đến từ cái nào đó quốc gia vong linh, lại trong nháy mắt theo đòn đánh kia tinh tế bỏ vô số vong linh vào bên trong, để sau đó thả ra bọn chúng, bò lên người Mạc Phàm cùng Hắc Long ăn hôi. Mạc Phàm cũng là kinh hãi, hắn có một loại không còn cử động được đôi chân cảm giác. Đây chính là hỗn độn hệ cách sử dụng A trồng chất sát chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa, dĩ nhiên càng khó để người ta đoán biết được. Hắn trong mê muội nửa tỉnh nửa mơ, chỉ thấy đôi chân bọc long hoa kia bị hỗn loạn từ trường kéo giãn ra tám phương bốn hướng. Nhưng đồng thời lại bị man lực kinh thiên của Phượng Vĩ quất vào người ở hướng ngược lại. Mà một phương diện khác Mạc Phàm còn đang bị phản phệ thể chất liền ác ma cuồng hóa đều đã biến mất, ác ma thể phách đều không còn, căn bản không thể chịu nổi lực phá toái cơ bắp. Cuối cùng, hắn đôi chân đã triệt để bị gãy toàn bộ cơ cốt bên trong, nhích nhích đều không được. Mạc Phàm nằm im bặt dưới hầm cốc bị chôn vùi trong đất đá, một trái tim nhiệt huyết đã chìm vào đáy cốc thở cũng không dám thở mạnh. Hắn tâm nhãn phóng thích lén nhìn xem đối phương. Chiếp chiếp chiếp, tiếng chim gáy chấn động chói tai vang lên, đếm mãi không hết màu đen chim thú tạo thành một mảnh rừng cây khủng bố, nổi ở giữa không trung, vây quanh Phượng Vĩ Uyên ưng thân thể. Đây là vạn chúng chim thú, bách sắc vạn vong ưng đã thoát ra khỏi giới vực của Hắc Long, trên người bây giờ mang theo tà khí lẫm liệt chen chúc hắc ám độc vô lực lượng. Mà một bên khác thân thể tan nát một phương kim bích điểu vương đang không ngừng được hỗn độn trật tự lắp ráp lại, nó quả nhiên chưa có chết, hai con mắt của nó lờn vờn phía ngoài đang gắn lại, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Hắc Long cùng Mạc Phàm oán khí cuồn cuộn. Đã thấy phần cánh bị đứt cùng phần đầu lâu của nó đang được rất nhiều hài cốt cấp đế vương vơ vét khâu vá tái tạo, cốt phong màu vàng càng ngày càng nhiều che ngược bầu trời, tử linh khí tức giống như là muốn nuốt hết toàn bộ thiên địa. Góc truyện audio.com, có thể là trong ngắn hạn vài năm, vài chục năm, chỗ này hài cốt cũng không đủ để đem kim bích điểu vương phục hồi toàn thịnh, nhưng nhất định sẽ có một ngày, nó lại càng so với hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ lại hung hăng dữ tợn như vậy. Trên đỉnh cao nhất bay trên đầu bách sắc vạn vong ưng ngông cuồng tự đại, Phượng Vĩ Uyên ưng tựa như một viên uyên nguyệt treo lơ lửng giữa trời, không ngừng tỏa ra diệu thế ma quang chiếu sáng khắp cái thế giới người chết này. Phảng phất chính là một vị hư vô đảo chúa tể, mồ hôi thấm ướt lưng, điên cuồng từ trên đầu Mạc Phàm chảy xuống, thấm ướt chiến y long trang. Hiện tại làm sao bây giờ? Đối phương mạnh mẽ bất thường a, nhất định không phải chỉ đơn giản là hạ vị quân vương. Mạc Phàm có một loại nắm chắc 5-6 phần phán đoán, Phượng Vĩ Uyên ưng thời kỳ đỉnh phong, hẳn đều muốn chạm vào thượng vị quân vương rồi, thậm chí còn không thua kém quá nhiều so với Vĩnh Yên Vương trình độ. Chính mình đều cái gì cũng không còn lực phản kháng, mắt không dám mở chân thì què, ma năng cạn kiệt thân thể bị phản phệ đến cực hạn, có chút hô hấp đều là miễn cưỡng thở dốc không thông. Hắc Long tuy là hiện tại có thể giải quyết đám vong linh tiểu tép đang chen chúc bao vây trên người Mạc Phàm liếm láp, nhưng một mình Hắc Long cũng không thể mang hắn bỏ chạy khỏi bách sắc vạn vong ưng, không thể mang hắn bỏ chạy khỏi Phượng Vĩ Uyên ưng được. Trừ phi, Mạc Phàm nằm yên bất động, phì phò thở dốc, hắn cái gì cũng không làm, chỉ lấy tay bấm bấm chờ đợi một loại cơ hội. Đây là thủ đoạn cuối cùng, cũng là hắn sâu nhất kế hoạch tạo ra cho mình một cơ hội đào tẩu. Sở Phinh, ngươi đừng làm ta thất vọng. Hắn nửa tỉnh nửa mê, rốt cuộc bất tỉnh thiếp đi. Khanh khanh khanh khanh, đại địa hư vô đảo bên dưới có tiếng kim loại ma sát truyền tới, nghe qua đặc biệt chói tai so với tiếng chim gáy đều không phân biệt hơn kém. Trên quảng trường đổ vỡ phế tích cùng với chan chát tiếng kim loại va chạm kia, đột nhiên có một đạo quang phổ ánh sáng hắt lên đường cái, ánh sáng ma mị, để cho người ta nhìn thấu một loại rợn người cảm giác. Thứ ánh sáng kia phô trương ra một cái bóng đen to lớn đến mức cả cái mật đạo này kém chút bởi vì nó mà không thể chịu đựng thêm được nữa, bóng đen giống như được mặc khải bào chiến đấu, nhìn từ bóng ánh xạ tới mắt rất khó hình dung được diện mạo người ở bên trong, bất quá, bên hông người này, dễ nhận biết nhất chính là thấy có treo một thanh đại đao khổng lồ trông đến thập phần đáng sợ. Bên cạnh cái kia bóng đen người cầm đao, càng có thêm một cái khác tựa hồ nhân mã sinh vật, trên đầu nhân mã có phiến linh dương giác oai nghiêm, đại khái mức độ to lớn không kém bao nhiêu so với trước đó thân ảnh. Cuối cùng là, bách sắc vạn vong ưng nhìn thấy thêm một cái bóng đen lùn tịt cầm hai thành chùy cổ quái cùng một gã dị dạng cầm sách cầm quyền trượng đứng ngâm. Bốn bóng ảnh, chỉ là bóng ảnh thôi, nhưng đủ để toàn trường mật đạo ngập tràn trong khí tức tử vong, không thể thở nổi. Vĩnh Yên Vương thi thể được giấu ở đây sao? Lùn tịt dâu dài vác hai thanh chùy mở miệng hỏi. Không sai đi, nếu là giấu ở nơi này, đem một cái hắc ám vương có năng lực trở thành minh vương duy nhất cất giấu ở chấp pháp giả minh giới hành lang, đại khái cũng chỉ có nơi này liền không ai dám bước tới để tìm. Nhân mã sinh vật đáp, góc chuyện audio.com, Sở Phinh, chủ nhân ngươi bị thiên quốc bắt như vậy theo đáng lý, bọn ta sẽ phải cứu hắn trước nhưng là tình huống gặp Minh Nhạn liền khác biệt trước tiên phải đem về thi thể Vĩnh Yên Vương đã rồi tính không thể chờ cho Minh Nhạn phục hồi. Không thành vấn đề, ta mở Nhật Nguyên Phù đem các ngươi tới đây trước, đây là Minh Thần ý chỉ. Trước tiên đoạt Vĩnh Yên Vương thi thể, chuyện còn lại tự Minh Thần có cách giải quyết. Sở Phinh tỏ ra cực kỳ bình thản nói, tiên sinh, ngươi có lẽ muốn bịt lại mắt một chút. Trận này, phụ thuộc người đao cảnh rồi. Một tên bí thuật cổ sĩ nào đó đóng lại cuốn kinh thư trên tay, nhàn nhạt mở miệng nói với người cầm đao sau lưng. Đao cảnh chính là không thành vấn đề. Nhưng muốn cầm cố được hay không, liền phải xem bịt mắt đao cảnh còn yêu việt hay không. Đã có chuẩn bị mà tới, xưa nay bốn người bọn hắn liền không có khả năng tay trắng trở về, cho dù là một ít vượt cấp chiến đấu. Sở Phinh hai chân rậm rậm xuống đất, phía sau lưng bày biện toàn bộ Ai Cập vong linh, bao quát toàn bộ Pharaoh đều đã xuất hiện, đây là 2000 năm nay Ai Cập vong linh bước vào một cuộc chiến lớn nhất. Ta là hùng sư, ta là pháp vương, là minh thần chi tử. Mạc Phàm, ngươi nhớ cho kỹ, ta là ngươi cứu tinh. Sở Phinh trong thâm tâm giống thét lên, hận không thể nói quá to cho bốn người phía trước mặt mình nghe thấy. Một bên khác, kịch bản cuối cùng hoàn tất rồi. Theo Bạch Ngân lưu lại đường về, Hắc Long không do dự mang Mạc Phàm cực tốc trốn khỏi quốc gia tử tháp El Castillo. Kế hoạch của hắn, rốt cuộc thành công chót lọt. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.